Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, tức giận ngư nhân tộc tộc trưởng. Nhìn trước mắt ngư nhân tộc trận pháp, Tô Đồng cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Lực lượng như vậy truyền, tựa hồ có thể để cho trong đó một tên ngư nhân thực lực biến cường. Vậy thần phách cảnh nhất phẩm ngư nhân, không biết có thể tăng lên tới dạng gì cảnh giới. Tô Đồng lúc này tò mò nhìn cách đó không xa, trung tâm trận pháp ngư nhân tộc tộc trưởng. Kia ngư nhân tộc tộc trưởng thực lực là thần phách cảnh nhất phẩm. Tô Đồng rất là tò mò, trải qua trận pháp này, có thể tăng lên tới dạng gì cảnh giới đâu. Ánh sáng màu xanh không ngừng truyền lại, cái khác ngư nhân cũng không đúng Tô Đồng công kích. Lúc này đang mục quang sùng bái nhìn đến bọn hắn tộc trưởng. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên, âm thanh xuất hiện. Cái khác ngư nhân, lúc này khí tức bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Mà ở chính giữa bốn tên linh hư cảnh đỉnh phong ngư nhân tộc trưởng lão, khí tức đang điên cuồng tăng lên. Rất nhanh cũng đã là đột phá linh hư cảnh đỉnh phong. Trực tiếp đạp vào thần phách cảnh. Năm tên thần phách cảnh nhất phẩm cường giả sao? Tô Đồng lúc này cũng là nhìn đến đám kia ngư nhân. Nếu mà chỉ là tạo ra năm tên thần phách cảnh nhất phẩm cường giả mà nói, vậy đối với Tô Đồng lại nói, không có bất kỳ uy hiếp gì. Bất quá cũng may ngư nhân tộc cũng là không để cho Tô Đồng thất vọng. Ở đó bốn tên ngư nhân tộc trưởng già khí tức tăng lên tới thần phách cảnh nhất phẩm thời điểm, chính là trực tiếp dừng lại. Cùng lúc đó, lực lượng tiếp tục truyền, trực tiếp truyền đến kia ngư nhân tộc tộc trưởng trên thân. Theo sát mà đến là, kia ngư nhân tộc tộc trưởng thực lực, cũng là vào lúc này, không ngừng leo lên, thần phách cảnh nhị phẩm rồi, thần phách cảnh tam phẩm, thần phách cảnh tứ phẩm. Cảm thụ được kia không ngừng lên cao khí tức, Tô Đồng cũng là càng ngày càng hưng phấn. Cái ngư nhân này tộc lực lượng truyền, dĩ nhiên là có thể đạt đến hiệu quả như vậy. Rốt cuộc, kia ngư nhân tộc tộc trưởng thực lực dừng lại ở thần phách cảnh ngũ phẩm cảnh giới, cùng từ trước ta thực lực một dạng. Chặt, Tô Đồng lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng. Lúc trước đem linh lực cho Mặc Kỳ Lân một cảnh giới, mới đưa Mặc Kỳ Lân cho ấp trứng đi ra. Cho nên bây giờ Tô Đồng là thần phách cảnh tứ phẩm thực lực, mà đối diện là một tên thần phách cảnh ngũ phẩm ngư nhân tộc tộc trưởng, cùng bốn tên thần phách cảnh nhất phẩm ngư nhân tộc trưởng lão. Tuy rằng thực lực như vậy phi thường cường đại, nhưng mà Tô Đồng không hề cảm thấy lo lắng. Dùng lực lượng của ta, lực lượng của bọn họ có thể lẫn nhau truyền. Nói cách khác, bọn hắn tộc trưởng lực lượng có thể cho hắn bốn tên ngư nhân tộc trưởng lão. Ngay tại lúc này, Mặc Kỳ Lân âm thanh cũng là trực tiếp xuất hiện tại Tô Đồng trong đầu. Ồ, nói cách khác, bọn hắn cũng có thể đem thực lực tăng lên tới thần phách cảnh ngũ phẩm. Tô Đồng thật không ngờ, năm người bọn hắn giữa lực lượng còn có thể lẫn nhau truyền. Hừm, là loại này, cho nên sử dụng Mặc Kỳ Lân lực lượng, trực tiếp đánh giết bọn hắn đi. Mặc Kỳ Lân cảm giác đến tôn nghiêm của mình đụng phải khiêu khích. Dù sao nơi này chính là địa bàn của nó. Kết quả hiện tại khí tức của nó vừa biến mất, cái ngư nhân này nhất tộc chính là trực tiếp tìm đến cửa. Đây là không nể mặt nó nha. Ha ha, nếu mà đối phó loại này ngư nhân còn cần dùng đến Mặc Kỳ Lân lực lượng, đó cũng quá cho chúng nó mặt mũi đi. Tô Đồng lúc này cũng là cười ha ha. Đám này ngư nhân tuy rằng thực lực coi như không tệ, trận pháp cũng là rất mạnh, có thể tại Tô Đồng trong mắt của cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ngươi có thể đối phó, hiện tại ngươi chính là tương đương với đối mặt năm tên thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực đối thủ. Mặc Kỳ Lân cũng là một lần nữa nhắc nhở một câu. Nó biết rõ Tô Đồng thực lực là thần phách cảnh tứ phẩm, cho nên dĩ nhiên là cảm thấy đây tương đương với năm tên thần phách cảnh ngũ phẩm đối thủ, Tô Đồng không đối phó được, một ít bàng môn tà đạo mà thôi. Tô Đồng thản nhiên nói, kỳ thực coi như là năm tên chân chính thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, Tô Đồng cũng không cần sử dụng Mặc Kỳ Lân lực lượng. bởi vì tại Tô Đồng trong mắt của đây không đáng kể chút nào. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Mạc Kỳ Lân cũng là không tiếp tục mở miệng rồi. Nhân loại ngu xuẩn, hôm nay sẽ để cho ngươi biết, đắc tội ngư nhân tộc kết cục. Lúc này, trận pháp kia cũng là hoàn thành. Ngư nhân tộc tộc trưởng hướng về phía Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Bất quá dựa vào trận pháp lực lượng mà thôi. Có cái gì tốt đắc ý? Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Loại này trận pháp, tuy rằng rất là không tệ, nhưng mà tai hại cũng không phải ít. So sánh như hiện ở phía sau những người cá kia tộc tộc nhân. Nếu là có người công kích, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Chỉ cần có thể đem ngươi đánh chết, kia quản cái gì thủ đoạn. Ngư nhân tộc tộc trưởng lúc này cũng là lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp tại chỗ biến mất. Đinh, một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại Tô Đồng bên phải. Trực tiếp một đạo thật lớn vảy cá, hướng phía Tô Đồng phương hướng công kích qua đây. Mà Tô Đồng cũng là trực tiếp nhắc tới hỏa ảnh linh thương, ngăn cản kia ngư nhân tộc tộc trưởng công kích. Không tồi tốc độ, đối với cái ngư nhân này tộc tộc trưởng tốc độ, Tô Đồng cũng là khen ngợi một tiếng. Tốc độ như vậy, tại thần phách cảnh bên trong, xem như đặc biệt sắp rồi. Nhân loại, người cũng đừng quên, đây là ở trong nước, ta ngư nhân nhất tộc, chiếm cứ ưu thế. Ngư nhân tộc tộc trưởng lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng, đa tạ nhắc nhở. Tô Đồng vừa nói, trong tay hỏa ảnh linh thương chính là hướng phía trước đâm tới. Đinh đinh đinh, liên tục chừng mấy thương, đều là rơi vào kia ngư nhân tộc tộc trưởng trên thân. Bất quá chỉ là phát ra kim thiết va chạm âm thanh. Rất mạnh phòng ngự, đây là cho Tô Đồng cảm giác đầu tiên. Chúng ta ngư nhân tộc phòng ngự, chính là mạnh nhất. Chúng ta lân phiến, có thể không phải là của các ngươi linh bảo, có thể phá hư. Ngư nhân tộc tộc trưởng lúc này cũng là khoe khoang một phen. Đối với loại này yêu lấy le ngư nhân, Tô Đồng cũng là vô ngữ. Phải không? Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Hỏa ảnh linh thương bên trên xuất hiện một đạo linh lực màu đen, mà Tô Đồng cũng là bay thẳng đến trước mặt ngư nhân tộc tộc trưởng đâm tới. Ngư nhân tộc tộc trưởng thực lực cũng là không kém. Lúc này nhìn thấy Tô Đồng công kích, cũng là cảm giác đến lực lượng kinh khủng, chính là trực tiếp đưa tay vừa đỡ. Đinh, một tiếng va chạm âm thanh xuất hiện. Tô Đồng trong tay hỏa ảnh linh thương khều một cái, trực tiếp xẹt qua kia ngư nhân tộc tộc trưởng tay. Mấy miếng vảy màu xanh lam nhạt chính là rơi xuống. Liền điều này cũng có thể nói lực phòng ngự vô địch. Nhìn đến kia rơi xuống lân phiến, Tô Đồng cũng là giễu cợt một câu. Mà lúc này kia ngư nhân tộc tộc trưởng cảm giác đến trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau, giang hai tay có máu tươi chảy ra. Bất quá lập tức chính là ngừng lại. Đáng giận nhân loại, lại dám đả thương vĩ đại ngư nhân tộc lân phiến, lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Cường đại lân phiến, dĩ nhiên là bị một người loại cho thương tổn được. Cái này khiến ngư nhân tộc ngăn cản vô cùng tức giận, còn muốn thử một chút sao? Tô Đồng nhìn đến kia tức giận ngư nhân tộc tộc trưởng, cũng là mở miệng khiêu khích. Loại này phòng ngự, tại Tô Đồng trong mắt của không đáng kể chút nào. Đáng ghét, cho ta cùng tiến lên. Ngư nhân tộc tộc trưởng cảm nhận được Tô Đồng khiêu khích, hướng về phía kia bốn tên ngư nhân tộc trưởng lão hô to một tiếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.